Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 18, hòn đảo giống quân hạm găng can. Góc truyện audio.com. Chấm, sau bữa sáng địa ngục, cô bé Apis nói ra lý do bản thân cô bé phải lang thang trên một con thuyền nhỏ. Sau đó thuyền trưởng Luffy quyết định sẽ đưa cô bé Apis về nhà. Vì vậy bây giờ con tàu mũ rơm đang đi về phía một hòn đảo có tên là Găng Can. Theo lời kể của Apis thì đảo Găng Can là một hòn đảo có bộ dáng như một chiếc quân hạm. Vì vậy nó mới có tên là đảo Găng Can. Một giờ sau, Iserer nhìn lưỡi kiếm sáng bóng trong tay. Hài lòng cười nói. Bây giờ còn làm chuôi và Suba thôi. Mà lưỡi kiếm này quá lớn. Chắc là mình sẽ thử làm một cái Suba khác. Iserer buông lưỡi kiếm xuống sau đi vào trong kho của thuyền Going Merry. Một lúc sau hắn nắm một khúc gỗ và một đoạn vải trắng đi đến chỗ Zoro đang ngủ nói. Zoro, cho tớ mượn kiếm một lúc. Zoro hỏi, làm gì? Iserer mỉm cười nói, làm chuôi cho thanh kiếm mới của tớ. Sau khi nhận lấy thanh Sandai Kitetsu từ Zoro, Iserer ngắm nghía khúc gỗ một lúc rồi vung kiếm lên. Một lúc sau khúc gỗ vuông trong tay hắn từ biến thành tròn. Hắn lại ngắm nghía một lúc rồi mang thanh Sandai Kitetsu trả cho Zoro nói. Kiếm của cậu bị cùn rồi đấy. Lo mà mài đi. Sau đó chạy thật nhanh ra đuôi thuyền trong tiếng mắng của Zoro. Lại một tiếng nữa trôi qua. Iserer nắm trong tay một thanh kiếm kiểu tan voa hài lòng cười. Thanh kiếm này dài tổng thể là 80 cm. Riêng lưỡi kiếm dài 65 cm. Rộng 6 cm ở phần thân giữa và nhỏ dần đến phần mũi kiếm. Kiếm có một lưỡi. Thân kiếm hơi cong. Trên lưỡi kiếm có vài đường hoa văn. Chuôi kiếm được quấn vải trắng tạo thành các hình thoi. Mọi thắc mắc xin lên Google tìm thần binh Lost Vein. Mặc dù thanh kiếm của Men không có 5 cái lỗ tròn, nhưng hình dáng nó là như thế. Về, Iserer nhìn thanh kiếm nghĩ. Thanh kiếm này đặt tên là Subarashi Inseki vậy. Mà nếu đeo bên hông thì nó nặng quá. Chắc là phải may một cái bao da đeo trên lưng. Nhưng mà mình không biết may. Iserer ngẩng đầu lên nhìn đài quan sát hét. Usopp, mày giúp tớ một cái bao kiếm. Usopp nói. Chuyện đó để sau đi. Tớ thấy có vài con thuyền phía sau kia. Iserer quay đầu ra sau lấy tay che ánh nắng. Nhìn một lúc nói, là tàu hải quân, Nami cũng chạy ra xem. Sau đó nói, bọn họ đang làm gì ở đây chứ? Luffy dẫn Apis đến gần hỏi, chuyện gì thế? Luffy nhìn một lúc rồi nói, bọn họ đến bắt tớ đây mà. Nami hỏi, nhưng mà sao lại đông thế? Luffy đắc ý nói, chắc là họ biết tớ khó bắt lắm. Ôi sao mình giỏi quá. Nami nói, cậu đừng có chủ quan như thế. Lúc này Sanji thấy Apis đang run sợ thì hỏi, em sao thế? Apis run rẩy nói, đó là mấy con tàu đến từ hạm đội 8. Là đám hải quân mà em đã chạy trốn. Tất cả mọi người nhìn mặt nhau. Iserer nói, hải quân đúng là đồ tốt. Lần nào tớ rèn kiếm xong cũng có hải quân đến để tớ thử kiếm. Ha ha, mà Usopp, tớ muốn đeo thanh kiếm này trên lưng. Khi nào cậu rảnh có thể may giúp tớ một cái bao kiếm được không? Usopp nói, tớ cũng không biết may. Nami đánh Iserer một cái nói. Im đi, chút nữa tớ may cho. Còn bây giờ thì cậu làm ơn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ tớ đi. Iserer gật đầu nói, được, đảm bảo cậu sẽ không mất một sợi tóc. Sanji nói, tên lùn như ngươi thì biết bảo vệ ai chứ? Nami tiểu thư, để tôi bảo vệ cô. Iserer tức điên nói, ê lông mày xoăn, ngươi nói ai lùn? Sanji quay đầu lại hỏi, ngươi nói ai là lông mày xoăn? Tên lùn khốn kiếp. Đúng lúc này một quả pháo bắn rơi xuống gần Going Merry tạo ra một vụ nổ. Iserer bực mình kéo tay áo lên nói, cái lũ vô dụng khốn kiếp, để tớ chém bay tàu của bọn hắn. Nami đánh vào đầu Icerer một cái nói. Cậu đứng yên đó. Apis nói. Gió sẽ đến. Một cơn gió rất mạnh. Nami nghe vậy thì ngẩng đầu lên nói. Zoro, quay tàu hướng nam. Usopp, Sanji mau đi qua mạn phải của thuyền. Nhanh lên. Luffy hỏi. Sao vậy Nami? Nami nói. Có một cơn gió thật lớn đang thổi đến. Chúng ta có thể lợi dụng cơn gió để thoát. Icerer đợi mọi người đi hết thì mới hỏi. Cậu chắc là quay về hướng nam chưa? Nami khó hiểu hỏi. Sao vậy? Icerer nói. Hướng nam là vành đai tĩnh lặng. Nami nói. Chắc là sẽ không đến đâu. Icerer nhún vai. Được rồi. Nếu có chuyện gì thì tớ sẽ bảo vệ cậu. Một lúc sau, một cơn gió thật lớn thổi con thuyền Going Merry đi thật nhanh về phía nam. Luffy nắm lại cái mũ rơm, cười nói, đã, ngọn gió này hay thật. Usopp cười nói, xem kìa Luffy, chúng ta đang bỏ đám hải quân thật xa. Ha ha, bắt bọn ta đi lũ vô dụng. Ha ha ha, đám hải quân đó không đuổi được bọn mình. Lại là một chiến thắng của thuyền trưởng Usopp. Luffy nói. Kinh đấy. Quá tuyệt. Sanji nói. Ôi. Hoa tiêu của chúng ta thật là hay. Còn biết trước được hướng gió nữa chứ. Nami nói. Chỉ là cảm giác thôi mà. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Icerer đã dùng ra năng lực trái ác quỷ. Tay nắm chặt thanh Subarashi Inseki đi đến gần Nami nói. Nami, chúng ta đang ở trong vành đai tĩnh lặng. Gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tớ sẽ quạt một cơn gió đưa Going Merry ra khỏi đây. Nami giật mình nhìn lên cột buồm. Khi thấy cánh buồm không có gió thổi thì lập tức nói. Zoro, vào lái thuyền. Tất cả mọi người bám chặt. Usopp khó hiểu hỏi. Vì sao? Icerer nói. Chúng ta đang ở vành đai tĩnh lặng. Vậy đó, Usopp nghe vậy thì không chút do dự ôm chặt vào hàng rào bảo vệ của mạn thuyền. Icerer đợi Nami nói xong thì đưa hai tay ra quấn quanh năng lực trái ác quỷ. Tạo thành một đôi cánh. Chờ Zoro nắm vào tay lái thì Icerer nhanh chóng quạt thật mạnh vào cánh buồm. Cánh buồm nhanh chóng căng lên. Going Merry vừa quay đầu thì một đám hải vương trồi lên khỏi mặt biển. Nami hét lên, đến rồi. Icerer nghe vậy thì nhanh chóng vung vẫy hai cánh thật mạnh. Tạo ra từng cơn gió lớn. Going Merry nhanh chóng lướt đi. Ở phía sau là một đám hải vương khổng lồ đang đuổi theo. Cảnh tượng phải nói là vô cùng đồ sộ. Sau khi Going Merry ra khỏi vành đai tĩnh lặng, đám hải vương vẫn còn bám theo. Icerer đành phải bay khỏi thuyền. Sau đó hạ thấp thân thể xuống bằng với độ cao của cánh buồm. Đẩy tất cả năng lượng vào hai cánh. Biến lớn nó lên. Dùng hết sức quạt về phía cánh buồm của Going Merry. Going Merry nhận được cơn gió lớn. Cột buồm kêu lên kẽo kẹt. Sau đó cả thân thuyền đều gần như rời khỏi mặt nước. Bay về phương xa. Icerer nhanh chóng bay theo sau. Nửa ngày sau. Icerer nằm trên boong thuyền thở hổn hển. Nami nói. Hình như chúng ta trở lại chỗ cũ rồi. Zoro nói. Và không thấy hải quân đâu. Usopp nói. Tớ tưởng tớ chết đến nơi rồi chứ. Icerer hét lên. Chấm. Cậu im đi Usopp. Người sắp chết là tớ đây này. Luffy và Apis đi đến gần Icerer. Apis nói. Anh Icerer thật là lợi lại. Luffy nói, Icerer, cậu bay được à? Icerer nói, ừ, Luffy hai mắt tỏa sáng nói, đưa tớ bay lên được không? Apis cũng nói, em nữa. Icerer nói, hai người, thà cho tấm thân bé nhỏ của tôi đi được không? Muốn bay thì để khi khác đi. Luffy và Apis đồng thanh nói, hứa đi. Icerer nhắm hai mắt lại vô lực nói. Hứa, tôi hứa. Nami đi đến gần mỉm cười nhìn Icerer. Thầm nghĩ, có lẽ mình cũng nên tha thứ cho cậu ấy. Đến buổi chiều, con thuyền Going Merry đi vào một nơi toàn là sương mù. Luffy nói, chẳng thấy cái quái gì hết. Sanji hỏi, Apis, em có chắc là nó nằm đâu đây không? Apis nói, em không biết. Usopp hỏi, sao em lại không biết? Nami nói, nó ở gần đây thôi. Sanji vội nói, quả nhiên là Nami tiểu thư. Luffy nói, tớ chả thấy gì cả. Đột nhiên Apis chỉ về một phía nói, ồ kia kìa. Luffy nói, wow, một chiếc thuyền thật là bự. Zoro nói, có thế nào mà cậu không cho là bự chưa? Luffy nói, vậy tớ nên nói là nó cực kỳ bự hả? Aizora nói, thuyền trưởng, cậu mau quên quá. Apis từng nói hòn đảo cô bé sống nhìn giống như một quân hạm, nên mới được gọi là Gangkan. Apis gật đầu nói, đúng vậy. Luffy nói, chà, nó thật hoành tráng. P.S. Sorry vì hôm nay không có chương vào buổi sáng. Là vì The Tita bị rớt màn cảm ứng rồi, nên không viết được cái gì hết. Bây giờ mới có thể viết bằng PC. Chương này chỉ có 1K6 chữ thôi. Ta phải ngủ sớm, mai đi mua The T. Ngày mốt ta sẽ viết một ngày 3 chương bù cho các The S. Cách chương.